Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 7. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bấy giờ chẳng bao lâu, Tiêu Lục cùng Thất Sư Thúc đã say khướt. Đương nhiên cả hai đều say ý chứ không say thần. Ngạo Quan Hải trưởng lão bởi vì tu vi tinh thâm, nguyên thần cường đại, Tiêu Lục thì vẫn luôn luôn không từ bỏ cảnh giác với Hạc Thục Thục. Làm sao dám thật sự say mềm chứ? Chỉ là mặc dù như vậy, hai người trên bàn rượu cũng dần dần cởi mở mà nói chuyện. Thật sự thúc, thứ cho ta mạo muội, chỉ là trong khoảng thời gian lần này thôi. Người đối với ta thật sự quá tốt, nào là truyền công, nào là hộ pháp, nào là luyện đan. Sư điệt ta đây thật sự rất biết ơn người. Ngọc Quan Hải sư thúc cười ha hà nói, ha ha ha ha, đồ đệ của sư tỷ chính là đồ đệ của ta. Huống chi trong thư sư tỷ còn cố ý dặn dò ta phải chăm sóc người thật tốt. Ta sao dám không tận tâm tận lực chứ? Ây da, sư phụ chỉ thuận miệng nói thôi, sư thúc người thật sự không cần nghiêm túc như vậy. Kết quả là Ngạo Quan Hải ngược lại càng nghiêm túc hơn, ngửa đầu lên như thể đang hồi tưởng lại bể khổ tu hành trăm năm. Sư tỷ là người có ân với ta, không có sư tỷ thì không có Ngạo Quan Hải ta ngày hôm nay. Nói ra thì cái tên này của ta cũng là do sư tỷ đặt. Nói đến đây, Ngạo Quan Hải sư thúc cười ngây ngô. Không gạt ngươi, ta lúc đầu là nô lệ bị bán từ Tây Di Đại Lục đến Cửu Châu Đại Lục, là tổ sư thần kiếm phái đã cứu ta, cho ta tự do. Nhưng chính một câu nói của ngũ sư tỷ mới khiến cho ta có cơ duyên bước chân lên con đường tu tiên, càng là nàng khiến ta từ bỏ cái tên áo bà trước đó, đổi thành Ngạo Quan Hải. Trăm năm sau, những người bạn được giải phóng ngày xưa đều đã qua đời, chỉ có ta là có tu vi nguyên anh. Tất cả những điều này đều là công lao của sư tỷ, cho nên lời tỷ ấy dặn dò, ta sao dám không nghe theo chứ. Nói đến đây, trên khuôn mặt đen nhẻm của Ngạo Quan Hải lại hiện lên một tia thánh khiết thành kính. Điều này khiến cho Tiểu Lục lập tức tỉnh rượu. Có gian tình, khuôn mặt này tuyệt đối là có gian tình. Với nhân phẩm của sư phụ, làm sao có thể làm ra loại chuyện dìu dắt người khác bước lên tiền đạo, ban cho tân sinh như vậy? Chà đạp nhân sinh và tam quan của người khác mới là bổn phận của nàng ta. Xuất phát từ nghi hoặc này, Tiểu Lục thẳng thắn nói, sư thúc, bỏ qua yếu tố tình cảm cá nhân, người hãy quan sát đánh giá sư phụ ta xem, sư phụ của ta là người thế nào? Ngũ sư tỷ là người như thế nào ư? Nàng ta dĩ nhiên là người tốt rồi. Ngươi là đồ đệ của nàng ta, hẳn là phải hiểu rất rõ chứ. Ta nghĩ chúng ta đang thảo luận không phải là cùng một vị ngũ trưởng lão rồi. Tiểu Lục suy đi tính lại, đây có lẽ là lời giải thích duy nhất. Tiểu Vũ thật ra có một người em gái song sinh tên là Tiêu Lộ. Tính cách dịu dàng, chu đáo, ưu nhã, hào phóng, là một người tốt đúng nghĩa. Đối với thái độ khó tin của Tiêu Lục, Ngạo Quan Hải ngẩn người trong một lúc lâu, sau đó đầy cảm khái vỗ vai Tiêu Lục. Có vài người và vài chuyện phải tiếp xúc lâu mới có thể thấy rõ. Ngũ sư tỷ là người đặc biệt độc lập, nhưng bản tính của nàng ta không xấu. Đương nhiên Tiêu Lục chỉ có thể cười trừ. Vị trưởng lão da đen này là người lương thiện. Trong mắt của người lương thiện chỉ có chuyện lương thiện. Điều này cũng không có gì lạ. Nhưng tiêu chuẩn phán đoán của người thường hiển nhiên là không thể nào lương thiện như vậy. Mà Ngạo Quan Hải cũng không để ý đến sự không hiểu của Tiêu Lục. Sẽ có một ngày ngươi hiểu thôi. Đúng vậy, chắc chỉ có lên giường mới có thể hiểu được. Lời nói say sưa trên bàn rượu cùng Ngạo Quan Hải sử thúc, ngày hôm sau đã theo hơi rượu mà phai nhạt dần. Sử thúc vẫn là sử thúc lạc quan an phận kia. Trên khuôn mặt đen nhẻm luôn nở nụ cười lạc quan tích cực. Khi nhắc đến ngũ sư tỷ, vẫn luôn là vẻ mặt thanh kính như đang hành hương. Còn Tiêu Lục vẫn không có chút ấn tượng tốt đẹp gì về sư phụ của mình. Có điều sau cuộc nói chuyện này, ít nhiều gì cũng để lại chút dấu ấn trong lòng Tiêu Lục. Sau đó một khoảng thời gian, mặc dù bản thân Tiêu Lục rất kháng cự, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ lại những chi tiết trong cuộc sống cùng sư phụ 2 năm qua. cố gắng tìm ra bằng chứng chứng minh nàng ta là người tốt. Nói thẳng ra, Tiểu Vũ tuyệt đối không phải kẻ xấu, ít nhất nàng ta chưa từng làm, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sẽ làm chuyện thương thiên hại lý. Nhưng ngoài ra người này tham lam háo sắc, không có tiết tháo, không có điểm dừng, nhìn thế nào cũng chính là cách xa hình mẫu sư tỷ trong mắt Ngạo Quan Hải sư thúc. Không, đó căn bản là hai loại người hoàn toàn trái ngược. Vậy thì rốt cuộc sư phụ đã làm thế nào mà có thể để lại ấn tượng sâu sắc như vậy cho Ngạo Quan Hải sư thúc chứ? Vị trưởng lão dị tộc này tuy rằng chất phác ngay thẳng, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Với thân phận dị tộc mà có thể leo thẳng đến trước vị trưởng lão ở thần kiếm phái này, làm sao có thể là kẻ ngốc được? Mặc dù theo lời của Ngạo Quan Hải sư thúc nói, lúc trẻ từng chịu ơn rất lớn với sư phụ, nhưng đã gần trăm năm trôi qua, ân tình lớn đến đâu cũng sẽ phai nhạt, tuyệt đối không thể là lý do khiến sư thúc tôn kính nàng ta như vậy. Huống chi là trong khoảng thời gian đó, Ngạo Quan Hải sư thúc đã luyện chế kiếm hoàn cho nàng ta, nhưng loại linh đan rượu dược khác cũng cung cấp như nước chảy, ân tình mấy cái mạng cũng trả hết rồi, vậy mà hắn ta vẫn mang dáng vẻ nợ nần chồng chất. Từ đó ngược lại suy nghĩ, sư phụ lừa gạt kẻ ngốc, à không, thủ đoạn giao tiếp phải cao minh đến mức nào. Nếu như có thể học được chiêu này, thu phục trưởng môn, truyền công trưởng lão hay là trưởng hình trưởng lão gì đó làm thuộc hạ, sau này ở thần kiếm phái chẳng phải là muốn làm gì thì làm sao? Mang theo suy nghĩ lung tung, Tiêu Lục bước vào đại thực đường của Phiêu Miểu Phong. Không còn cách nào khác, bởi vì khoảng thời gian trước ăn trực ở quán trọ Như Già quá nhiều, một bữa ăn hết sạch lương thực dự trữ 3 ngày của người ta. Tiêu Lục tạm thời bị Tiểu Đình Nhi liệt vào danh sách đen. Đang hận hơn là nàng ta còn treo một tấm biển ở cửa cấm chó và Tiêu Lục vào cửa. Lúc đó Tiêu Lục rất bất mãn, không cho là ta vào thì thôi, hà tất gì phải lôi cả Văn Bảo vào chứ. Mà không còn đồ ăn miễn phí của quán trọ Như Già, vậy thì chỉ có thể đến thực đường Phiêu Miểu Phong cảm nhận món ăn thâm sâu của vị đầu bếp Tây Di kia. Sau lần thập tam thái bảo ngắm sao trời lần trước, lần này vị chuyên gia ẩm thực tóc vàng mắt xanh kia lại sáng tạo ra một món ăn tên là thanh gươm trong đá. Dựa theo quan sát của Tiêu Lục, đại khái đã cắm thẳng một con cá đông cứng vào trong bánh nướng. Ngoài bánh nướng và cá ra, người còn biết cái quái gì nữa không hả? Vừa bẻ bánh nướng vừa uống nước lọc, Tiêu Lục cảm thấy cuộc sống này thật sự sắp không thể sống nổi nữa rồi. Không khỏi càng thêm oán hận sư phụ vô lương tâm mua cơm tháng ở Phiêu Miểu Phong cho mình. Bớt tiền rượu, mua cho ta cơm tháng ở Tiêu Giao Phong thì chết đi à. Nhưng ăn chưa được một nửa, Tiêu Lục bỗng nhiên phát hiện xung quanh yên tĩnh quá mức. Mặc dù là Phiêu Miểu Phong luôn luôn vắng vẻ, có điều bởi vì nhiều nguyên nhân nên bình thường vào giờ cơm trưa này, trong nhà ăn ít nhất cũng phải có 3-4 người. Nhưng hôm nay sao chỉ còn lại một mình hắn vậy? Chẳng lẽ là bị thanh gươm trong đá dọa cho sợ chạy hết? Nghĩ vậy Tiêu Lục bèn hỏi, mọi người đều chết đâu hết rồi? Sau đó hắn nghe thấy một giọng nữ trong trẻo, tất cả đều đã đến tứ tượng phong rồi, từ nửa canh giờ trước. Tiêu Lục quay đầu lại, nhìn thấy vị chuyên gia ẩm thực Tây Di kia đang đứng ở bếp với vẻ mặt bất đắc dĩ. Hiển nhiên là đang cảm thấy buồn bã vì cảnh tượng hiu quạnh này. Khác với ấn tượng của mọi người về vị đầu bếp, vị chuyên gia ẩm thực Tây Di này không hề có cái đầu to cổ mập, cũng không có thân hình to béo, mà là một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn nhưng lại toát ra vẻ oai hùng. Nhìn qua chỉ khoảng 13-14 tuổi, nhưng trong đôi mắt xanh biếc kia lại cất chứa vẻ tang thương không phù hợp với lứa tuổi của nàng. Vị đầu bếp này tuyệt đối không phải đầu bếp bình thường, có thể vượt ngàn dặm xa xôi từ Tây Di đại lục đến đây. Trên người thiếu nữ này hiển nhiên có rất nhiều câu chuyện. Hơn nữa chỉ cần nhìn một chút là có thể nhận ra, món ăn nàng ta làm ở nhà ăn Phiêu Miểu Phong khiến người ta oán trách, nhưng các vị trưởng lão lại không hề đuổi nàng ta xuống núi. Có thể thấy được lai lịch của nàng ta không tầm thường. Nhưng Tiểu Tiêu Lục chưa bao giờ thích xen vào chuyện bao đồng, dùng lời của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp mà nói, nhiệm vụ không nên nhận thì đừng nhận, nhiệm vụ phụ không nên kích hoạt thì nhất định phải nhịn xuống. Vì vậy hắn chỉ thuận miệng hỏi, đến tứ tượng phong làm gì? Hình như là ngũ trưởng lão đã về núi rồi. Tiếp tục ngẩn người, sư phụ đã về rồi à? Nhanh vậy sao? Vấn đề tiếp theo là nàng ta về thì về, sao thể khiến nhiều người hiếu kỳ như vậy? Nhân duyên của nàng ta tốt đến thế sao? Nếu đã hòa phần thì còn được. Thêm đứa đầu bếp nói tiếp, hình như là gây ra họa gì đó, bị người ta tìm đến tận cửa đấy. Ú là trời, quả nhiên là vậy. Tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng xuất phát từ lòng nhân đạo, Tiểu Lục vẫn uể oải hỏi một câu. Nàng ta gây ra chuyện gì? Làm con gái nhà lành có thai rồi bị cha người ta ép cưới à? Thiếu đứa đầu bếp lắc đầu nói, chuyện này thì ta không rõ lắm, ta cũng chỉ nghe mọi người nói lúc ăn cơm. Hình như là Ngũ trưởng lão đang bị các vị trưởng lão khác của Thiên Kiếm Đường thẩm vấn gì đó. Ây da, thật là đáng mừng quá đi. Tiếp tục vừa nói vừa xem một miếng bánh, định bụng ăn uống no nề rồi đi xem náo nhiệt ở Tứ Tượng Phong. Có điều sau khi cung cấp tin tức xong, thiếu nữ đầu bếp kia không lập tức quay về nhà bếp mà nhớ mày nói, ta nhớ ra rồi, ngươi là đồ đệ của Ngũ trưởng lão phải không? Sư phụ của ngươi xảy ra chuyện, ngươi không lo lắng sao? Tiếp tục suy nghĩ một chút rồi nói, ta chỉ lo các vị trưởng lão sẽ để tình đồng môn mà lại nương tay với ta. Nếu có thể nhân cơ hội này sửa lại tính cách méo mó của nàng ta, giúp nàng ta xây dựng lại nhân cách, chắc chắn sẽ giúp nâng cao trình độ đạo đức của toàn bộ thế giới tù tiên. Lời này hơi dài, tiêu đưa dị tộc nghe có phần khó hiểu, phải mất một lúc sau mới ngẫm ra được. Lông mày Thanh Tú nhíu chặt hơn, người rất ghét sư phụ của mình à? Tiêu Lục nghiêm túc suy nghĩ, từ góc độ cá nhân mà nói, kỳ thật ta rất thưởng thức sự vô sỉ hèn hạ của nàng ta. Nhưng mà một người sống trong xã hội cần nhắc đến mức độ đạo đức chung của một người, ta không thể không kiên quyết khinh bỉ nàng ta. Xin lỗi, ta không hiểu lắm. Đôi mắt xanh biếc của thiếu nữ chứa đựng vẻ chân thành. Nhưng ta cho rằng người hiểu lầm sư phụ của mình rất nhiều. Ta từng gặp qua Tiểu Vũ vài lần. Nàng ấy là một kiếm sĩ chân chính, có ý chí phẩm chất kiên cường như sắt thép. Người như vậy không phải là người xấu. Tiếp tục kinh ngạc đến ngây người. Chẳng lẽ vị đầu bếp Tây Di này tự mình ăn món mình nấu, ăn đến mức đầu óc không bình thường nữa rồi chứ gì? Hay là nàng ta cũng bị cận thị giống trưởng môn? Kiếm sĩ chân chính ư? Ý chí kiên cường như sắt thép ư? Đây là đang nói ai vậy chứ? Thiếu nữ lại giải thích thêm, ta từng là... Tóm lại, ta từng tiếp xúc với rất nhiều kỵ sĩ ưu tú, có thể nhìn ra tính cách của một người. Tin ta đi, sư phụ của ngươi là một tu sĩ rất ưu tú. Tiểu Lục thở dài, người ngay cả nước tương và giấm cũng không phân biệt được, mà còn dám nói mình nhìn người giỏi. Bất cứ ai mua cơm tháng ở chỗ ngươi, chắc chắn đều sẽ trở thành người có phẩm chất ưu tú, rất tốt. Tuy nói như vậy, thế nhưng khi Tiểu Lục rời khỏi Phiêu Miểu Phong, đi về phía Tứ Tượng Phong, nghi ngờ trong lòng càng lúc càng nhiều. Nếu chỉ là lời nói của một mình nữ đầu bếp mắt xanh kia, Tiểu Lục có thể cho rằng người ta bị điên. Nhưng kết hợp với lời nói của Thất trưởng lão, Tiêu Lục không khỏi do dự. Chẳng lẽ trong con người của ả ta thật sự có điểm gì đó sáng ngời? Chà chà, xong lại có cơ hội phải dùng kính lúp quan sát kỹ mới được. Nhưng mà bây giờ thì cứ đến Tứ Tượng Phòng xem náo nhiệt đã rồi tính. Trên đường đi đến Tứ Tượng Phòng, thỉnh thoảng lại gặp thấy các vị sư huynh sư tỷ từ bốn phương tám hướng chạy về phía Tứ Tượng Phong. Hiển nhiên đều là đến xem náo nhiệt. Hơn nữa rõ ràng còn chưa đến nơi, nhưng trên đường đi đã bắt đầu bàn tán xôn xao, truyền tai nhau đủ loại tin đồn. Mà những lời đồn đại trên đường khiến Tiểu Lục không khỏi nhíu mày. Một đệ tử Tiêu Giao Phòng gia nhập được khoảng 10 năm lại hỏi, nghe nói lần này Ngũ trưởng lão lại đắc tội với người ta sao? Đi cùng hắn là một tên đệ tử Tiêu Giao Phòng khác, có vẻ như không tin tình thông hơn. Đúng vậy đấy, nghe nói là một vị trưởng lão của đại môn phái nào đó đến rất là hung hăng. Ngũ trưởng lão bình thường ta không tiếp xúc nhiều, sư huynh biết rõ hơn, rốt cuộc nàng ta là người thế nào vậy? Vị đệ tử thầm điền kia do dự một phen, nhỏ giọng nói, ta biết cũng không nhiều, nhưng mà nghe nói các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường, ngoài trừ Thất trưởng lão quan hệ với nàng ta còn tạm được, những người khác đều oán hận nàng ta đến thấu xương. Đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc, oán hận thấu xương à? Không nghiêm trọng như vậy chứ? Ai dạ, nhìn thì có vẻ không nghiêm trọng như vậy. Nghe nói hiện giờ thập đại trưởng lão đều là người may mắn sống sót qua kiếp nạn trăm năm trước của môn phái đấy. đương nhiên là phải để mặt nhau đôi chút. Nhưng mà theo ta được biết, nhị trưởng lão và tam trưởng lão vẫn luôn muốn buộc tội ngũ trưởng lão, mong muốn trục xuất nàng ta ra khỏi Thiên Kiếm Đường. Nghiêm trọng đến vậy ư? Đệ tử trẻ tuổi kinh ngạc nói. Là bởi vì tu vi sao? Nói đến thập trưởng lão của Thiên Kiếm Đường, chỉ có một mình nàng ta là tu vi kim đan. Nói đến đây, đệ tử trẻ tuổi đã chần chờ mà nói. Có điều nghe nói nàng ta nổi danh là bậc thầy phòng ngự đấy. Đệ tử thâm niên khinh miệt cười một tiếng. Bậc thầy phòng ngự thì đã sao? Nàng ta là tu sĩ kim đan, cho dù am hiểu phòng thủ đến đâu thì có thể đỡ nổi một chiêu của Nguyên Anh à? Chắc là tự mình khoác lác thôi. Nếu không thì nàng ta làm sao có thể tồn tại trong bổn phái chứ? Hiện tại chỉ riêng các đệ tử nội môn đã có vài người có tu vi kim đan rồi. Nàng ta thân là trưởng lão, còn biết xấu hổ là gì hay không? Đệ tử trẻ tuổi sửng sốt một lúc. Sư huynh, lời này của huynh có phần tuyệt tình rồi. Chẳng phải sư phụ thường nói tu vi cảnh giới không phải là tuyệt đối sao? Trong tu tiên giới, chuyện vượt cấp khiêu chiến thường xuyên xảy ra mà. Đệ tử thâm niên lắc đầu nói. Có tu sĩ tiền thiền chiến đấu với tu sĩ linh căn nhân tạo. Có cổ phái khiêu chiến tần phái, có thiền linh căn khiêu chiến ngũ hành linh căn. Đúng là có thể vượt cấp thành công. Nhưng đấy thần kiếm phái chúng ta mà nói, đều là tu sĩ cổ phái, đều là tinh lọc ra những đệ tử có tư chất thượng thừa. Công pháp tu luyện đều là nhất lưu đương thời, căn bản không tồn tại khả năng vượt cấp. Nếu là ngươi, ngươi có thể đánh thắng những vị sư huynh cảnh giới hư đan kia sao? Chuyện này quả thực là không có chút hy vọng nào. Cho nên các vị trưởng lão Thiên Kiếm Đường cũng không tồn tại khả năng vượt cấp. Kim đan chính là kim đan, không có cách nào so sánh với các vị trưởng lão khác. Hơn nữa không chỉ là tu vi, hình như nhân phẩm cũng có chút vấn đề. Người xem các vị trưởng lão của chúng ta thường xuyên vần rủ tứ phương, chỉ có nàng ta là cách 3-4 hôm lại gây ra tai họa. Cũng chỉ có nàng ta từng bị tam trưởng lão chính thức vạch tội. Đừng nhìn tam trưởng lão trồng đòm môn quy rất nghiêm khắc, nhưng bình thường đến lúc xử phạt hắn đều sẽ nương tay đấy. Đệ tử trẻ tuổi lập tức im mặt, một lúc lâu sau mới nói. Vậy sư huynh cảm thấy lần này sẽ như thế nào? Ta làm sao mà biết được, ta cũng đang trên đường chạy đến Tứ Tượng Phong đây. Nhưng mà thật sự là không có mấy phần lạc quan đâu. Hai vị đệ tử Tiêu Gia Phong này đang ngự kiếm phi hành, không hề chú ý tới nội dung cuộc trò chuyện của mình, đã bị một vị chân truyền sư huynh đạo đó đi bộ phía dưới nghe được không sót một chữ. Mà sau khi Tiêu Lục nghe xong, trong lòng quả thật có phần khó chịu. Mặc dù bản thân cũng thường xuyên thấy ngứa mắt với vị sư phụ kia, nhưng mà... ai dạ, cũng là người của Phủ Tướng Phong. Một người tồn tại thì tất cả đều tổn hại. Nếu ngũ trưởng lão thất thế, kết cục của bản thân có thể tốt đẹp đến đâu chứ? Cho nên mới nói, mặc dù cách nói của thất trưởng lão và tên đầu bếp Tây Di kia chỉ là ý kiến thiểu số, nhưng trên chủ quan, bản thân vẫn luôn muốn tin tưởng cách nói của hai người kia hơn. Sư phụ à, xin hãy làm người tốt một lần đi. Thần Kiếm Sơn, Tứ Tượng Phong, Thần Kiếm Đường. Tứ Tượng Phong là nơi có mật độ xúc địa trận dày đặc nhất trong Thần Kiếm Thập Nhị Phong. Bốn phương tám hướng đều trông vô cùng thuận tiện. Đồng thời Tứ Tượng Phong cũng là một trong những địa điểm quan trọng để Thần Kiếm Phái tiếp đái khách quý. Thần Kiếm Đường sừng sững giữa quảng trường Tứ Tượng Phong, chính là nơi để các vị cao tầng trong môn phái gặp gỡ khách quý. Lục Tiêu Lục chạy tới Tứ Tượng Phong trước Thần Kiếm Đường đã bị phong tỏa. Hai gã đệ tử nội môn cảnh giới kim đan canh giữ nghiêm ngặt trước cửa, tự như là hai vị môn thần mặt đen. Đó là một sinh đắc ý của Lưu Hiển Sư Bá. Tuy rằng không phải thân phận chân truyền, nhưng hiện nay các vị chân truyền trong môn phái đều còn rất trẻ, tu vi chưa đủ. Hai gã kim đan chân nhân này cũng có thể xem như ngang hàng với chân truyền đệ tử, địa vị vô cùng bất phàm. Nhân vật như vậy được phái đến canh giữ cửa chính, đây chính là bố trí chỉ có ở những hội nghị cấp cao của Thần Kiếm Phái. Mà thân phận của kẻ dám đến cửa gây sự kia chắc chắn không phải là một vị trưởng lão bình thường của đại môn phái nào đó. Lúc này đây, trước đại đường đã tụ tập 3-40 người, cả nội môn lẫn ngoại môn đều có. Tiêu Lục đảo mắt nhìn một vòng, tìm được một nữ đệ tử Tiêu Gia Phong có quen biết, vỗ vai nàng ta hỏi. Sư muội, chào muội. Nữ đệ tử trẻ tuổi kia quay đầu lại nhìn thấy Tiêu Lục, giật mình kinh hãi. Tiêu Lục sư huynh. Nàng ta vội vàng nhìn xung quanh một lượt, nhỏ giọng nói, sao huynh đệ đến đây, mau quay về đi. Tiêu Lục cũng bị giật mình kinh ngạc, sao muội lại có thái độ như gặp phải chuyện suốt quẩy vậy? Phản sư muội, ta có chỗ nào đắc tội với muội sao? Cùng lắm là ta chỉ dùng họa mi của cự đầu man dọa muội một chút thôi mà, muội vẫn ghi hận đến tận bây giờ sao? Văn Nhân, vì sư muội ngoại môn cùng thời điểm nhập môn với Tiêu Lục bị hắn tìm thấy, nghe hắn oán trách một hồi, lông mày càng nhíu chặt hơn. Huynh đang nói bệnh nói bạ cái gì vậy? Muội làm vậy là vì muốn tốt cho huynh đấy. Huynh có biết người bên trong là ai không hả? Tiêu Lục suy nghĩ một chút, sau đó tự đoán, chẳng lẽ là tình nhân của sư phụ ta? Tưởng nhầm ta là con riêng năm xưa của nàng ta nên đến tìm ta gây sự sao? Phan Nhân lập tức bị trí tưởng tượng phong phú của hắn làm cho ngây người. Huynh thật không hổ danh là sư đồ, đều bất hảo như nhau. Nói cho huynh biết, lần này đến gây sự chính là người của Thịnh Kinh Tiên Môn đấy. Thịnh Kinh Tiên Môn? Tiểu Lục nhíu mày, chẳng phải đó chính là lão đại ca quang minh chính đại, vĩnh viễn quang bình lỗi lạc của Vạn Tiền Bình hiện nay sao? Chẳng lẽ sư phụ lại đắc tội với người của bọn họ? Tình hình cụ thể thế nào thì muội không rõ lắm, nhưng nghe các vị sư huynh sư tỷ đến trước nói, vị trưởng lão của Thịnh Kinh Tiên Môn kia đến với khí thế vô cùng hung hăng, rất đáng sợ. Tiêu Lục suy nghĩ một chút, bởi vì sư phụ ta trộm tiểu thiếp của lão già kia sao? Sư phụ huynh là nữ nhân đấy nhá. Vậy sư phụ ta trộm trượng phu của lão ta à? Vị trưởng lão của Thịnh Kiếm Tiền Bồn là nam nhân đấy. Vị sư muội ngây thơ vô số tội này hoàn toàn không thể nào hiểu được sự vĩ đại của tình yêu. Thấy Tiểu Lục vẫn còn đang ở đó nói nhăng nói cuội, nàng vội vàng khuyên ngay, mình mau đi đi, nghe nói lần này chuyện rất nghiêm trọng, đối phương nói gì cũng không chịu bỏ qua. Hiện tại ngay cả trưởng môn nhân cũng phải tự mình đến Thần Kiếm Đường tiếp kiến. Người nói ngũ trưởng lão đã bị nhị trưởng lão và tam trưởng lão khống chế. Tình hình sau này rất khó nói, Văn Nhân liền luyện đến huynh thì không hay đâu. Thấy Văn Nhân nói đến vậy, trong lòng Tiêu Lục cũng không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ thật sự đã náo loạn đến mức độ này rồi sao? Trong ấn tượng của Tiêu Lục, tuy rằng sư phụ thích làm càn quấy, nhưng cũng không phải là kẻ ngu xuẩn không biết chừng mực. Tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm lớn, chỉ thỉnh thoảng làm chút chuyện bậy bạ mà thôi. Nặng ta giống như chim én nhẹ nhàng khiêu vũ trên không trung, lúc nào cũng có thể bị thần kinh bùng nổ của nhị trưởng lão và tam trưởng lão đánh gãy, vậy mà vẫn có thể bình an vô sự sau khi gây ra bao nhiêu chuyện. Nhưng lần này ngay cả một đệ tử ngoại môn như Văn Nhân cũng có thể nhìn ra vấn đề, có thể thấy được sự việc lần này quả thật là có phần không ổn rồi. Nhưng mà điều khiến cho Tiêu Lục thật sự nhíu mày chính là, bất kể ngũ trưởng lão gây ra phiền toái lớn đến đâu, chung quy thì nàng ta vẫn là người của Thần Kiếm phái. Mà nhìn trận thế này, trưởng môn nhân tự mình ra mặt tiếp kiến, nhị trưởng lão và tam trưởng lão giam giữ người gây chuyện, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn tự mình xử trí đại nghĩa diệt thân hay sao? Tuy nói rằng xét theo phương diện đạo đức, giúp lý không giúp thân có vẻ cao thượng hơn, nhưng ở tu tiên giới hiện nay chỉ dựa vào hai chữ cao thượng thì không cách nào quản lý nổi một đại môn phái. Huống hồ gì ngũ trưởng lão trở về núi chưa được nửa ngày, rốt cuộc trần tướng sự việc như thế nào cũng vẫn chưa rõ. Chẳng lẽ là bị động cúi đầu trước thế lực của Thịnh Kinh Tiên Môn? Đang suy nghĩ, bỗng nhiên hắn thấy từ trong Thần Kiếm Đường có một nam nhân cao lớn bước ra, nhưng bước chân lại có vẻ gấp gáp bất an. Sau khi người nọ đi ra, bèn bắt đầu đi vòng vòng trước cửa. Mà mỗi khi hắn bước một bước, trên nền đá trắng tinh đều mọc ra rất nhiều hoa cỏ từ trong khe hở. Chỉ sau vài phòng, trước Thần Kiếm Đường đã tràn ngập sắc xanh. Nhìn thì có vẻ thần kỳ, nhưng trên thực tế lại minh chứng người nọ đang trong trạng thái tâm thần bất an, không cách nào khống chế được linh lực trong cơ thể, khi cho linh lực tiết ra ngoài mới tạo thành hiện tượng như vậy. Mà người có thể khiến một gã tu sĩ tu vi cao minh rơi vào trạng thái tâm thần bất an thì có thể tưởng tượng được trong Thần Kiếm Đường đã xảy ra chuyện gì. Này sư huynh, người nọ là ai vậy? Văn Nhân tò mò nhìn vị tu sĩ cao lớn đang đi qua đi lại trước cửa. Người đó có thể đi ra từ Linh Kiếm Đường, chắc chắn là có thân phận và địa vị rất cao. Người nọ có thể đi ra từ thần kiếm đường, chắc chắn có thân phận và địa vị rất cao. Nhưng người đó lại che giấu dùng mạo trong mũ trùm, khiến cho người ta không khỏi tò mò. Và văn nhân sống trong đầy bao lâu đã chưa từng gặp vị tiền bối nào như vậy. Nhưng Tiêu Lục sao có thể không nhận ra, người đó chính là thất trưởng lão Ngạo Quan Hải, quan hệ rất tốt với sư phụ hắn. Có thể khiến cho vị Hắc Thúc Thúc lạc quan yêu đời kia trở nên bực bội như vậy. Xem ra chuyện đã xảy ra trong thần kiếm đường đã không còn nói cũng biết. Mà đúng lúc này Ngạo Quan Hải cũng chú ý tới Tiêu Lục. Tiêu Lục, người sao lại đến đây rồi? Giọng nói của Hắc Thúc Thúc bỗng nhiên xuất hiện trong đầu của Tiêu Lục. Nguyên anh Trần Nhân muốn nói chuyện với người khác, căn bản không cần phải mở miệng. Chỉ cần dùng nguyên thần lực cường đại của mình, dùng một ý niệm trong đầu là có thể trực tiếp truyền vào thần thức của đối phương. Nhưng lúc này Ngạo Quan Hải lại không dùng đến nguyên thần lực, mà chỉ đơn giản sử dụng thuật pháp truyền âm nhập mật. Loại thuật pháp này có thể giao tiếp hai chiều. Chỉ cần Tiêu Lục suy nghĩ kỹ trong đầu là có thể trực tiếp đáp lời. Nhưng lần này Hắc Thúc Thúc căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện. Vừa mới bắt đầu đã tuôn ra một tràng than thở. Xem ra người cũng biết rồi. Ai dạ, người của Thịnh Kinh Tiền Bồn thật sự quá bá đạo. Vừa đến nơi đã lớn tiếng quát tháo, yêu cầu trưởng môn giao người. Sau đó trưởng môn phải tự mình ra mặt thương lượng với lão ta. Lão ta không có chứng cứ, chỉ vụ oan giá họa trong ngũ sư muội, bức bách thần kiếm phái chúng ta phải cúi đầu. Thật là vô lý đến cùng cực. Thế mà sư huynh vẫn còn muốn cùng lão ta thương lượng. Chuyện này có gì để thương lượng chứ? Theo ta thấy, cứ trực tiếp đuổi cổ lão ra ngang ngược vô lý kia ra khỏi sơn môn là được rồi. Thịnh Kinh Tiền Bồn thì đã sao? Chẳng lẽ bọn họ muốn làm gì thì làm sao? Vậy mà sư huynh lại không vui, còn khách sáo với lão ta. Thậm chí lại còn lấy lục sơn kinh phụ trà ra để mà chiều đãi. Rõ ràng lần trước ngũ sư muội chỉ hại có vài cân đã bị tam trưởng lão mắng trong một trận. Vậy mà bây giờ lại lấy ra chiều đãi ác khách này, thật là không thể nói nổi mà. Kết quả lời còn chưa nói hết, bên trong đại đường bỗng nhiên truyền đến một tiếng thở dài, cắt ngang lời truyền âm của hắn. Sư đệ, vào đây đi. Ngạo Quan Hải nghiêm túc lắc đầu. Sư huynh, hiện tại huynh chính là thuộc phe chủ hòa thỏa hiệp, ta kiên quyết không cùng một dụng với huynh đâu. Trưởng môn vừa tức giận vừa buồn cười. Ngươi lại học được cái từ quái quỷ gì đó từ ngũ sư muội vậy hả? Ai thỏa hiệp chứ? Được rồi, ngươi mau vào đây, đừng để các đệ tử bên ngoài xem náo nhiệt nữa. Vừa dứt lời, một cô lực lượng vô hình vô cùng cường đại bỗng nhiên xuất hiện, kéo Ngạo Quan Hải vào trong. Còn các đệ tử bên ngoài đương nhiên là càng thêm xôn xao bàn tán, nhưng đã không nắm được trọng điểm, chỉ có thể tự mình phỏng đoán lung tung. Máu bà tám trong lòng văn nhân cũng đang hừng hực tiểu đốt, hai mắt tỏa sáng. Nàng ta quay đầu lại hỏi Tiểu Lục sư huynh, huynh cảm thấy ế, Tiểu Lục sư huynh đâu rồi? Tiểu Lục đã đi đâu mất từ lúc nào không biết. Lúc này bên trong thần kiếm đường đã có rất nhiều vị trưởng lão của thần kiếm phái đang ngồi ngay ngắn ở bên đại đường. Còn bên còn lại chỉ có duy nhất một người. Người đó dáng người cao ráo, tóc bạc trắng như tuyết, nhưng dung mạo lại vô cùng trẻ trung. Lão ta nhìn các vị trưởng lão của thần kiếm phái với vẻ mặt ngạo mạn. Phía sau lão ta có hai gã đệ tử trẻ tuổi cùng kính đứng hầu, im lặng không dám nói gì. Một lát sau người đó mới chậm rãi mở miệng hỏi. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy, không biết quý phái đã suy nghĩ kỹ chưa? Giọng nói của lão ta vô cùng ngạo mạn. Đặc biệt là khi nói chuyện, ánh mắt của lão ta còn không kiêng dè gì mà đảo qua mọi người, càng thêm phần phủ lễ. Sắc mặt của một vài vị trưởng lão đã có phần khó coi. Nhưng trưởng môn Phong Ngâm lại cười ha ha, dường như không để ý chút nào. Chỉ Phong Trần Nhân, có phải việc chúng ta cần phải xác minh rõ ràng, xin người bớt nóng vội đi. Ánh mắt của Chí Phong Chân Nhân lóe lên. Vẫn còn cần xác minh sao? Phong Ngâm Chân Nhân, hai canh giờ trước người đã nói như vậy, bây giờ vẫn nói như vậy. Sự tình rõ ràng như ban ngày rồi, cần xác minh lâu như vậy sao? Ta thấy các người muốn bao che cho ả tiện nhân kia phải không? Lời còn chưa dứt, một vị trưởng lão đội mũ trùm đầu của thần kiếm phái đã nhịn không được nói. Có phải ban ngày hay không cũng không phải do một mình ngươi định đoạt. Chí Phong Trần Nhân cười lạnh một tiếng. Ngay cả lộ diện còn không dám, cũng xứng tranh luận với ta sao? Loại người hạ đẳng các người quả thật là không biết dạy dỗ. Vừa dứt lời, các vị trưởng lão của thần kiếm phái đồng loạt đứng dậy. Chỉ phòng Trần Nhân lại không hề sợ, ngược lại còn lớn tiếng quát: cả người muốn làm gì, làm gì? Chẳng lẽ muốn ỷ đồng hiếp ít hay sao? Chỉ phòng Trần Nhân nói gì vậy? Phòng cầm Trần Nhân cười ha ha, sau đó ra hiệu cho các sư đệ ngồi xuống, rồi mới chậm rãi nói: làm sao chúng ta dám ỷ đồng hiếp ít chứ? Chỉ phòng Trần Nhân, trưởng lão thầm điên của Thịnh Kinh Tiên Môn, ngài đại giá quang lâm thần kiếm phái chúng ta, chính là đại biểu cho Thịnh Kinh Tiên Môn, đệ nhất tiền đạo môn phái tại bây giờ. Hai phái chúng ta đều là một trong ngũ đại phái của Vạn Thiên Minh, có thể nói là như thể tay chân, sao có thể ức hiếp lẫn nhau được? Như thể tay chân? Chỉ phòng Trần Nhân hư lạnh một tiếng nói: được, ta tạm thời coi thần kiếm phái các ngươi là một trong ngũ đại phái của Vạn Thiên Minh. Nhưng ngươi vừa mới nói như thể tay chân, vậy ta muốn hỏi một câu: trưởng lão trong môn phái của các ngươi tự tiện đến gây sự, hủy đi phân đa của Thịnh Kinh Tiền Môn ở Bạch Nguyệt Quốc, còn cố ý tung ra tin đồn thất thiệt, làm tổn hại danh dự của Thịnh Kinh Tiền Môn ta, đây chính là đạo lý như thể tay chân sao? Phòng cầm Trần Nhân cười ha ha, đang định nói rằng lấp liếm cho qua chuyện, thì vị trưởng lão trẻ tuổi nhất bên cạnh, Hòa Vân, là nhịn không được mà nói: rốt cuộc có phải là tin đồn hay không, trong lòng ngươi tự biết rõ. Ngươi! Chỉ phòng Trần Nhân tức giận đến mức râu tóc dựng ngược: đây chính là kết quả xác minh của các ngươi sao? Xem ra các ngươi thật sự muốn bao che cho à đến cùng rồi. Nói xong thì lão ta bỗng nhiên đứng bật dậy, một cỗ khí thế hùng hãn bộc phát, đập thẳng về phía mọi người. Sắc mặt của mấy tên trưởng lão thần kiếm phái đều biến đổi, nhưng trưởng môn Phòng Ngầm lại cười ha hả nói: chỉ phòng Trần Nhân an tâm chớ vội, kết quả của chúng ta lập tức sẽ có, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi một lời công đạo. Chỉ phòng Trần Nhân cười lạnh một tiếng, còn muốn nói tiếp lại phát hiện bị đôi mắt giấu ở phía sau lớp kính nhìn chăm chăm, thân thể lại có phần không thể khống chế. Ngọc phục của Chí Phong Trần Nhân lập tức trùn lên, thân niệm đảo qua, nhưng cũng không phát hiện ra gì dị thường. Ảo giác cả. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngây người này, Chí Phong Trần Nhân biết thời cơ đã qua, liền cắn răng: được, ta sẽ đợi các ngươi thêm một khắc đồng hồ. Chí Phong Trần Nhân cần gì phải gấp gáp, chờ thêm một chút cũng không sao, người đâu, dâng trà. Cùng lúc đó, thần kiếm sơn thiền sách được. Những điều này chính là toàn bộ sự việc sao? Ngồi ở chính giữa thiền sách được, như trưởng lão thần kiếm phái điều hiện, dùng một cây bút trúc xanh biếc chậm rãi viết lên giấy ghi lời khai, sau đó ngẩng đầu hỏi người đứng trước mặt. Bị ánh mắt thẩm thúy của truyền công trưởng lão chăm chú quan sát, người phía trước lại thản nhiên cười nói: toàn bộ ư, cũng chưa hẳn, dù sao cũng phải giữ lại một chút bí mật cá nhân, nhưng sự kiện chủ yếu chính là những điều này. Ai dạ! Lưu Hiền thở dài một tiếng, nhặt lên một chồng giấy ghi lời khai dài cộc trước bàn. Nếu thật sự là như thế, sự tình quả thật là phiền toái lớn rồi. Mà bên cạnh Lưu Hiền, trường hình trường lão Phương Hạc hư lạnh một tiếng: phiền phức à? Nó là phiền phức của bọn chúng. Không thể tưởng tượng được đương đương là Thịnh Kinh Tiên Môn để làm ra lại chuyện xấu xa này, cầu kết với quan phủ thế gian dụ dỗ bà tánh phủ trì, trả giá cao buôn bán linh căn nhân tạo kém cỏi để được gạt tiên sai, thậm chí bí mật tiến hành thí nghiệm trên cơ thể người. Đây rõ ràng là thủ đoạn của ma đạo mà. Lưu Hiền thở dài nói: Phương Hạc sư đệ đừng kích động, chuyện này chỉ là do một phân đà nào đó của Thịnh Kinh Tiên Môn ở một tiểu quốc làm ra, căn bản chỉ là việc nhỏ thôi, không đến mức nâng lên thành ma đạo đâu. Phương Hạc lập tức phẫn nộ nói: sư huynh sao lại nói vậy được? Tổng đàn cũng được, mà phân đàn cũng thế. Dù quy mô có nhỏ đến đâu, chẳng lẽ không phải mang danh nghĩa của Thịnh Kinh Tiền Môn? Kẻ giữa làm sang làm bậy, chẳng lẽ Hà Đồ đạo nhân thân là trưởng môn lại không có trách nhiệm quản lý nghiêm minh sao? Huống chi chỉ là một phân đà nho nhỏ, lại có cả một nguyên anh trưởng lão nhúng tay vào. Chẳng lẽ sư huynh không nhìn ra vấn đề đằng sau? Hơn nữa, loại chuyện coi mạng người như cỏ rác, tổn hại thiên địa như vậy mà không tính là ma đạo, vậy thế nào mới gọi là ma đạo đây? Chẳng lẽ phải tự thầy giết người, máu chảy thành sông mới tính là ma đạo sao? Lưu Hiền cười khổ: sư đệ à, nếu cứ đi giải theo ý của ngươi thì chuyện này sẽ không thể nào bỏ qua được. Hơn nữa hiện tại đây chỉ là lời nói từ một phía của thần kiếm phái chúng ta, người muốn người ta tin tưởng như thế nào? Vân Đà Bạch Nguyệt Quốc của Thịnh Kinh Tiên Môn cấu kết với quan phủ và đám tà ma ngoại đạo, loại chuyện này nói ra ai mà tin? Ngay cả sư đệ lúc đầu cũng khiếp sợ phản phân, thậm chí còn muốn sư muội lập tâm ma huyết thể cơ mà. Phương Hạc nghẹn lời, nhìn sư huynh cười khổ, lại nhìn ngũ sư muội bên cạnh cười nham hiểm, trên mặt cũng có phần ngượng ngùng. Ai dạ, sư muội tuy rằng xưa nay hành vi không đoan chính, nhưng loại chuyện này không thể nào mang ra nói đùa được, ta vẫn tin tưởng muội ấy. Kết quả còn chưa đợi ngũ sư muội bên cạnh nhảy dựng lên hoan hô, Phương Hạc đã gầm lên một tiếng. Người đừng có đắc ý, bên ngoài tin tưởng không có nghĩa là ở đây ta cũng tin tưởng. Đợi sau khi giải quyết xong tên Chí Phong kia, ta sẽ buộc tội ngươi, tuyệt đối sẽ không được tay đâu. Chó má, không phải chứ? Phật tay cắt ngang cuộc tranh cãi của hai sư huynh muội. Đức Hiền thở dài một tiếng. Sư đệ, ngươi nguyện ý tin tưởng sư muội đã tốt, nhưng chỉ dựa vào hai chúng ta thì cũng vô dụng. Lần này sư muội nhất thời xúc động phá hủy phần đà của Tịch Kinh Điên Môn, chẳng khác nào ném cho người ta cơ hội. Ngươi cho rằng vì sao tên Chí Phong kia làm chuyện đến tận đây? Hắn ta chính là đang muốn làm lớn chuyện đấy. Phương Hạc nói, ta không cần biết hắn ta đang tính toán điều gì. Hắn có đạo lý đến đâu, chẳng lẽ còn lớn hơn cả đạo trời. Lần này ta thấy ngũ sư muội làm rất tốt, thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thì có gì phải lo lắng chứ. Thay trời hành đạo, ở đâu cũng có thể ngẩng cao đầu, không cần phải suy nghĩ trước sau. Ngũ sư muội hết sức phấn khởi, chính nghĩa tất thắng. Phương Hạc quay đầu lại gầm lên với ngũ sư muội, người thành thật một chút cho ta, làm tốt không có nghĩa là làm đúng đâu, người cứ đợi bị buộc tội đi. Chó má, sư huynh, rốt cuộc là huynh đang bênh vực hay là đang cố ý nói ngược vậy? Đức Hiền thở dài, không để ý tới hai sư huynh muội đang cãi nhau nữa. Lúc trước giao vị trí trưởng hình trưởng lão cho Phương Hạc sư đệ, chính là bởi vì hắn là người luôn coi trọng quy củ, cho dù là trưởng môn làm sai hắn cũng sẽ chỉ ra, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp với bất kỳ ai. Nhưng nói cho cùng, loại tính cách này cũng chỉ có thể làm trưởng hình trưởng lão, chuyên phụ trách việc trừng phạt nội bộ. Nếu như đối ngoại cũng cứng nhắc như vậy, chắc chắn sẽ không thể làm nên chuyện lớn. Nói về lý lẽ, những gì được ghi lại trên giấy ghi lời khai đích thực là sự thật. Lần này ngũ sư huệ ra ngoài du ngoạn, khi đi đến Bạch Nguyệt Quốc, nàng đã tận mắt chứng kiến phân trà của Thịnh Kinh Tiên Môn rộng hành ngang ngược. Vì vậy do nhiều nguyên nhân, nàng đã trực tiếp ra tay phá hủy phân trà đó, còn làm bị thương người của bọn chúng. Trong khi toàn bộ Vạn Tiền Bình còn chưa có một cơ quan chấp pháp thống nhất, cũng không có quy tắc chấp pháp được mọi người công nhận, thì hành động của ngũ sư muội căn bản không thể trách cứ, thậm chí theo lý tưởng mà nói còn đang được khen thưởng. Nhưng hiện thực không đơn giản như vậy. Người ngự kiếm hành hiệp đích thực là rất sảng khoái, nhưng toàn bộ chứng cứ cũng theo đó mà bị tiêu hủy rồi. Hiện tại thứ duy nhất có thể chứng minh cho những gì đã xảy ra chỉ có một chồng giấy ghi lời khai được thuật lại từ ngũ sư muội. Thứ này có thể khiến cho người trong môn phái tin tưởng, nhưng mang ra bên ngoài thì chẳng khác gì giấy lộn đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lưu Hiền không cảm thấy chuyện này nên trách ai. Với tính cách của ngũ sư muội, bình thường nàng tuyệt đối sẽ không xen vào chuyện bao đồng của người phạm. Lần này lại ra tay quyết liệt như vậy, hiển nhiên là có nguyên nhân. Mà nàng đã không muốn nói, chỉ sợ cũng không ai có thể khiến nàng mở miệng. Dù sao thì sự thật quan trọng cũng đã rõ ràng, tiếp theo cứ để trưởng môn quyết định vậy. Sau khi xác minh tình huống với người trong cuộc, nhị trưởng lão và tam trưởng lão liền mang theo một chồng giấy ghi lời khai quý giá rời khỏi thiền sách đường, ngự kiếm bay về phía Tứ Tượng Phong. Mang theo tư liệu trong tay, Liêu Huyền biết chuyến đi này sẽ không dễ dàng gì. Nhưng vậy thì sao? Thần kiếm phái không muốn gây chuyện, nhưng cũng chưa bao giờ sợ phiền phức. Nếu đối phương biết điều mà lui, vậy mọi chuyện đều êm đẹp. Nếu không, các vị trưởng lão thiên kiếm đường cũng đã lâu rồi chưa được hoạt động gần cốt. Mà bên này ngũ trưởng lão lại được tự do. Theo như lời của Lưu Hiển, chính là trừ Tứ Tượng Phong ra, người muốn đi đâu thì đi. Lý do cũng rất đơn giản. Để cho người này chạy đến Tứ Tượng Phong đối đầu với Chí Phong chân nhân, chẳng khác nào cho lửa gần rơm. Không đến mức người chết ta sống thì sẽ không chịu dừng. Tuy rằng ngũ sư muội không phải kẻ xấu, Nhưng với tính cách tùy hứng, bốc đồng của nàng, đôi khi còn khiến người ta đau đầu hơn cả những kẻ xấu gian xảo. Lục Ngũ Trưởng Lão đang chán nản tiếp nhận thẩm vấn ở Thiên Sách Đường. Sau khi đi ra khỏi Thiên Sách Đường, nàng liền nhìn thấy đồ đệ bảo bối Tiêu Lục của mình đang đứng chờ ở ngoài cửa, đầu đội mũ chóp nhọn, cổ đeo vòng hoa, trên tay còn cầm một cái pháo hoa mini không biết từ đâu lấy ra. Tiêu Lục nhìn thấy sư phụ, gương mặt vui mừng buông một tiếng, châm lửa cho cây pháo hoa trên tay bay lên trời. Chúc mừng sư phụ lại gây chuyện thị phi, rước họa vào thân. Chúc người sớm ngày từ chức trưởng lão, ung dung tự tại, ha ha ha. Ngũ Trưởng Lão lập tức nhảy dựng lên. Mẹ kiếp, tên nghịch đồ nhà ngươi này muốn tạo phản à? Tiêu Lục kiên định gật đầu. Vừa rồi ta đã cố ý đi hỏi thăm rồi. Tuy rằng môn quy không có quy định cụ thể, nhưng đối với những đệ tử chân truyền mà sư phụ phạm tội bị tái chức trưởng lão, môn phái sẽ phái trưởng lão khác đến thay thế truyền công. Cho nên xin sư phụ cứ yên tâm mà đi đi. Xì, ta đây không đi đâu hết. Trợ cấp của trưởng lão môn phái ta còn phải nhận thêm 1 vạn năm nữa. Sư phụ vừa nói vừa trừng mắt nhìn Tiêu Lục. Hơn nữa, ai nói với ngươi là ta gây chuyện thị phi? Rõ ràng là thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ. Tiêu Lục suy nghĩ một lúc nói. Trên đường xuống núi Du Ngoạn, người nhìn thấy một cô nương bị lộ ngực nên rút đao uy hiếp, cưỡng ép cô ta phát sinh quan hệ, kết quả bị người nhà tìm đến tận cửa phóng. Người đúng là không có chút lòng tin nào vào ta mà. Tiêu Lục cười nói, ta chỉ có lòng tin vào bản lĩnh phá vỡ giới hạn của sư phụ thôi. Yên tâm đi, rồi sẽ có một ngày ngươi vượt qua ta. Ngũ Trưởng Lão xua tay, ai dạ, từ xưa thanh nhân đều cô đơn tịch mịch là thế. Thấy sư phụ có vẻ thật sự không vui, Tiêu Lục cũng tò mò, vừa tháo mũ chóp nhọn và vòng hoa xuống vừa hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng chẳng có gì to tát. Lần này ta xuống núi luyện đan, khi đi ngang qua Bạch Nguyệt Quốc, ta phát hiện ra một giáo phái mới nổi tên là Thiên Linh Giáo đang phát triển rất mạnh. Vốn dĩ là cửu châu rộng lớn, môn phái tu tiên nhiều như sao trên trời. Loại môn phái nhỏ bé này có hưng thịnh hay suy tàn thì cũng chẳng đáng để tâm đến. Nhưng khẩu hiệu mà bọn họ dương cao lại vô cùng kỳ quái, khiến cho ta không thể không chú ý. Phàm nhân tu tiên. Tiêu Lục bật cười, chuyện này có gì kỳ lạ chứ? Bây giờ đám lừa đảo ở trần gian dương khẩu hiệu này nhiều vô số kể. Năm đó khi ta chưa lên núi, ở quê nhà cũng từng gặp một đám người tự xưng là Thất Tinh Môn, cầm mấy gói thuốc sẩm đi khắp nơi lừa tiền lừa sắc. Nhưng Cố Trưởng Lão lại nghiêm túc lắc đầu, không đơn giản như vậy đâu. Loại giáo phái người nói chỉ để lừa gạt ở một số thôn làng hẻo lánh. Một khi đến thành thị phồn hoa, người dân đều là những người am hiểu kiến thức. Những thủ đoạn này sẽ không thể nào lừa được ai. Nhưng Thiên Linh Giáo mà ta gặp lại khác. Bọn chúng trực tiếp chọn kinh đô của Bạch Nguyệt Quốc làm nơi phát triển cắm rễ, sau đó mượn hơi của kinh thành để mà khuếch trường thành thế đến những các thành thị lớn khác, rồi lan rộng ra các vùng nông thôn. Bọn chúng đi theo con đường cao cấp hơn. Nghe xong Tiêu Lục kinh ngạc. Bạch Nguyệt Quốc, ta nhớ chỉ là một tiểu quốc nhỏ bé, nhưng kinh đô của một quốc gia, dù sao cũng nên có cao nhân dị sĩ, có thể nhìn thấu được âm mưu đó chứ. Ngũ Trưởng Lão cười lạnh một tiếng, đúng là có cao nhân, bao gồm cả mấy tiền tù sĩ cấp thấp và tiên thiên võ sư được quốc vương Bạch Nguyệt Quốc trọng dụng. Trước kia cũng từng vạch trần không ít chiêu trò lừa gạt, nhưng lần này chính vì có bọn họ mà sự việc mới trở nên rắc rối như vậy. Bởi vì ở Bạch Nguyệt Quốc, những kẻ ra sức ủng hộ cho Thiên Linh Giáo lại chính là đám người tự xưng là cao nhân dị sĩ này. Bọn họ bảo đảm Thiên Linh Giáo ở Bạch Nguyệt Quốc phát triển vô cùng thuận lợi, thế như trẻ tre. Mà lý do những người này ủng hộ Thiên Linh Giáo cũng rất đơn giản. Bởi vì bản thân bọn họ cũng đã thử qua phương pháp phàm nhân tu tiên của Thiên Linh Giáo và nhận được lợi ích thực sự. Nghe nói vị tu sĩ trúc cơ đỉnh phong được quốc vương Bạch Nguyệt Quốc phong làm quốc sư. Sau khi gia nhập Thiên Linh Giáo, tu vi đã đột phá, đạt đến cảnh giới hư đan. Lúc đó ta cảm thấy kỳ lạ, nghĩ thầm chẳng lẽ linh căn nhân tạo ở đất nước này đã có bước đột phá mới. Vì vậy ta bèn bí mật điều tra một phen. Kết quả thật sự là phát hiện ra được thứ tốt. Tuy Ngũ Trưởng Lão nói là thứ tốt, nhưng giọng điệu và biểu cảm của nàng ta lại hoàn toàn không giống như vậy. Rất nhanh sau đó, nàng đã tiết lộ đáp án, quả thật là khiến người ta giật mình. Là càn nguyên nhiên huyết công. Tiểu Lục thân là học bá, lập tức phản ứng lại. Cái gì? Là loại công pháp thiêu đốt tuổi thọ để đổi lấy lực lượng kia sao? Chính xác, chính là loại ma công dùng tuổi thọ bẩm sinh để đổi lấy lực lượng. Thủ đoạn mà Thiên Linh giáo sử dụng để phát triển ở Bạch Nguyệt Quốc kỳ thật rất đơn giản. Dùng một lượng lớn linh căn nhân tạo cấp thấp để dẫn dắt người thường bước vào con đường tu hành. Sau đó lại dùng càn nguyên nhìn huyết công để cung cấp năng lượng cần thiết cho việc tu luyện. Nhưng cái đó nhìn thấy tốc độ tu luyện của mình tăng nhanh như vậy, nào biết được bản thân đang từng bước tiến gần hơn đến cái chết. Còn tưởng rằng mình nhặt được bảo bối nữa. Tiêu Lục nhíu mày. Điều này nghe nói loại công pháp thiêu đốt tuổi thọ kia hiệu quả vô cùng bá đạo. Thiên Linh giáo phổ biến đó rộng rãi như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Sao có thể để phát triển mạnh mẽ như vậy? Đương nhiên là bởi vì bọn chúng không sử dụng càn nguyên nhiên huyết công bản gốc. Nói ra thì cũng thú vị đấy. Công pháp và Thiên Linh giáo truyền bá ở Bạch Nguyệt Quốc đã được cao nhân cải tiến. Tỷ lệ chuyển hóa tuổi thọ bẩm sinh cao hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có cơ chế giới hạn, sẽ không trực tiếp rút cạn toàn bộ tuổi thọ của tu sĩ. Người tu luyện nhiều nhất chỉ cảm thấy cơ thể suy nhược, vô lực, nghỉ ngơi 2 ngày là có thể khôi phục. Hơn nữa theo tu vi của tu sĩ tăng lên, tuổi thọ bẩm sinh cũng sẽ không ngừng tăng thêm. Có một số người thiên phú dị bẩm, thậm chí còn có thể bù đắp được lượng tuổi thọ bị tiêu hao, cho nên bọn chúng căn bản không nhận ra được điểm bất thường. Nghe xong Tiêu Lục lại hỏi, nếu đã được cải tiến, chẳng phải là rất tốt sao? Tốt cái rắm gì? Loại tà môn ngoại đạo này nếu thật sự hữu dụng như vậy, thì trên đời này đâu cần ai phải vất vả tu luyện chân chính nữa. Một khi gặp phải bình cảnh, chỉ cần thiêu đốt mấy năm tuổi thọ là có thể vượt qua. Trên đời làm gì có chuyện ngon ăn như vậy? Người có biết vì sao can nguyên nhiên huyết công lại bị người ta gọi là ma công không? Bởi vì tu vi mà nó mang lại tuy đẹp đẽ, nhưng giống như lâu đài dây trên cát. Nhìn có vẻ chắc chắn, nhưng chỉ cần một cơn sóng là sụp đổ. Cho dù có cải tiến công pháp giảm bớt lượng tuổi thọ bị tiêu hao, nhưng bản chất là loại công pháp này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Căn bản là không có tương lai. Ai tu luyện nó, kẻ đó là đồ ngốc. Đối với những vấn đề liên quan đến tu luyện, Ngũ Trưởng lão luôn nghiêm túc. Sau khi kịch liệt phê bình can nguyên nhiên huyết công, nàng liền đưa ra kết luận cuối cùng. Mà Tiêu Lục tuy là học bá của Thần Kiếm phái, nhưng trong chuyện tu luyện hiển nhiên không thể so bì với sư phụ, vì vậy hắn chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng mà sư phụ à, với tính cách của người, sau khi biết được chân tướng nhiều nhất cũng chỉ cười nhạo bọn chúng ngu xuẩn, hẳn là không đến mức vì chuyện này mà ra tay tương trợ chứ? Ngũ Trưởng lão hào phóng gật đầu, đó là đương nhiên. Bạch Nguyệt Quốc ngu xuẩn, sống hay chết thì có liên quan gì đến ta? Cho dù toàn bộ lũ nhân cù kia bị huyết tế, thì ta cũng chỉ việc chấm bánh bao vào máu mà ăn. Cho nên lúc ấy ta liền mắng bọn hắn phải câu não tan rồi xoay người rời đi. Tiểu Lục thấy rất ngạc nhiên, vậy sao lại dẫn tới nhiều phiền phức như vậy? Ngũ Trưởng lão suy nghĩ một chút lại đáp, có thể liên quan đến vị trí địa lý, lúc ấy ta mắng ngay ở cổng tổng đàn của Thiên Linh giáo. Sau đó vì có một tên giáo chủ rợm đời nào chạy ra đôi co với ta, nói ta ngu muội vô tri như thế nào, sẽ bị trời phạt thế nào. Ta không lời nói nhảm với hắn, mọi người cứ thử xem sao. Tên phế vật kia chẳng có tù vì kim đan gì hết, ta nhận hắn 2 tay 2 chân cùng 1 cặp ngực đẹp, đánh nhau với hắn trong tình dạng người que cũng dễ dàng chiến thắng. Kết quả đánh tiểu lại ra lão, lại nhảy ra một thái thượng giáo chủ kim đan định phong. Ta cũng không biết vì sao mấy tên này lại thích làm giáo chủ như vậy. Dù sao nếu muốn đánh với ta, vậy thì cũng phụng bồi. Kết quả tên kim đan đỉnh phong này cũng chẳng mạnh hơn tên giáo chủ kia là bao. Ta vẫn dùng hình dạng người que dễ dàng chiến thắng. Nhưng đợi đến lúc thắng được thái thượng giáo chủ này, thì vị nguyên anh nào đó đến từ Thịnh Kinh Tiên Môn không có yên được nữa. Ngũ Trưởng lão vừa muốn nói, vừa cười lạnh. Ha ha ha. Chuyện sau đó không cần đang nói nhiều, Tiểu Lục cũng đoán được. Bởi vì sư phụ ở tổng đàn Thiên Linh giáo làm lớn chuyện như vậy, ép cho Thịnh Kinh Tiền Bồn phải ra mặt, tất nhiên sự tình sẽ phát triển theo hướng như bây giờ. Tiểu Lục nhanh chóng sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu, không khỏi thở dài nói, Thịnh Kinh Tiền Bồn quản đồ đệ không nghiêm, tự làm tự chịu, nhưng mà thật sự là không nhìn ra sư phụ người cũng có tấm lòng hiệp nghĩa nữa. Vũ trưởng lão nghe xong sửng sốt, không ngờ đồ đệ lại đánh giá mình như vậy. Này này, chuyện này thì có liên quan gì đến hiệp nghĩa? Sớm nói cho người biết rồi, ta chỉ cười nhạo bọn hắn ngu xuẩn mà thôi, căn bản không có tâm tư đi quản lũ ngu dân Bạch Nguyệt Quốc sống chết ra sao đâu. Vừa nói xong, thấy Tiêu Lục trên mặt nửa cười nửa không, Ngô trưởng lão hừ một tiếng, chân đạp trúc kiếm bay vút đi, không muốn nói thêm một lời nào nữa. Chờ cho sư phụ đi rồi, Tiêu Lục vẫn còn cảm khái, thật là không giống chuyện mà sư phụ sẽ làm gì. Nhưng mà lời vừa dứt, liền nghe thấy một nữ nhân sau lưng hừ lên một tiếng. Người đó như vậy là mang thành kiến với ta đấy. Tiêu Lục cười quay đầu lại, cũng không có gì bất ngờ đối với việc ba chủ đột nhiên xuất hiện. Ba chủ quán bất tài này kinh doanh quán trọ nhà mình chẳng khác nào bãi thả ma. Ngoài việc thỉnh thoảng lên núi dạo chơi ra, nàng ta còn có thể làm gì khác đây? Cho nên gặp nàng ta ở đâu trong Thần Kiếm Sơn cũng không có gì lạ. Huống chi lần này sư phụ xảy ra chuyện lớn, người tìm muội thâm tình như nàng ta nhất định là phải đến xem sao. Nghe nàng ta nói đỡ cho sư phụ, Tiêu Lục nhìn nhún vai. Không nói những chuyện khác, thần kiếm phái trên dưới mấy trăm người, có mấy ai là không có thành kiến với nàng ta. Hay giả tiểu vũ ngốc nghếch kia làm việc toàn theo ý mình, lại cực kỳ thích làm càn, bị người ta hiểu lầm cũng là đáng đời. Có điều dù sao thì người cũng là đồ đệ chân truyền của nàng ta, không cần thiết phải làm ôn như những kẻ phàm phu tục tử kia. Hơn nữa nàng ta thành ra như bây giờ cũng là có nỗi khổ tâm đấy. Tiêu Lục nhướng mày thật sâu. Nỗi khổ tâm của nàng ta là bởi vì chính nghĩa và công lý của thế giới này sao? Này, dù sao thì nàng ta cũng là sư phụ của người đấy. Thấy Tiêu Lục cố chấp như vậy, Phong Linh thôi được rồi, cứ theo ý nàng ta mà gọi Tiểu Linh như vậy. Bởi vì tình nghĩa tỷ muội nên đã giải thích cặn kẽ cho Tiêu Lục. Chuyện khác ta không đề cập tới, cứ nói về vô tướng công mà người đang tu luyện đi. Hiện tại vô tướng kiếm cốt của ngươi đã có chút thành tựu, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Lục cười lạnh một tiếng, đang định mở miệng thì bị Tiểu Linh Nhi ngắt lời. Nói lời thật lòng đi. Được rồi, tuy để hiệu quả rất cực đoan, nhưng không thể phủ nhận là công pháp vô cùng xuất sắc. Tuy ta chưa tu luyện công pháp nào khác của môn phái, nhưng cũng biết chỉ dựa vào vô tướng kiếm cốt này, e rằng đã là hàng đầu trong giới tu tiên rồi. Tiểu Linh Nhi gật gật đầu. Đúng là như thế, nhưng mà xét về khoản luyện thể, ít nhất là về khả năng phòng ngự, thì trong giới tu tiên gần như không ai sánh bằng. Cho nên ngươi cũng nên biết nàng ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho bộ môn công pháp này, sửa đổi hơn 100 lần. Nghe thì giống như chuyện nực cười, nhưng nếu không có nghị lực thì tuyệt đối không thể nào đạt đến trình độ như ngày hôm nay. Ta có thể hiểu được. Không, thật ra ngươi không thể nào hiểu được chỗ khó xử của nàng ta. Nàng ta trải qua trăm năm phát triển phù tướng công đến trình độ như ngày hôm nay, quả thật là đáng kính. Nhưng trong 10 vị trưởng lão của thần kiếm phái, vì sao chỉ có một mình nàng ta tu luyện công pháp do mình sáng tạo ra? Nói về tư chất, chẳng lẽ nàng ta hơn được tinh thần linh căn của trưởng môn sao? Nói về ngộ tính, nàng ta có thể so với kiếm thầm thông minh của tứ trưởng lão sao? Những người tài hoa hơn người như vậy đều chưa từng tự sáng tạo ra công pháp, vì sao nàng ta phải khác biệt với mọi người? Tiêu Lục suy nghĩ một lát, bởi vì không còn lựa chọn nào khác. Không sai, nàng ta căn bản không còn lựa chọn nào khác. Ngộ tính hay cơ duyên gì đó thì ta tạm thời không đề cập đến. Linh căn của nàng ta thì thật chỉ có ngũ phẩm, hơn nữa lại không thuộc ngũ hành, chỉ là dị linh căn. Lúc trước nàng ta có thể vào được thần kiếm phái là nhờ đủ loại cơ duyên trùng hợp cùng với sự nỗ lực phấn đấu của bản thân. Nhưng mà muốn tiến bộ trên con đường tu hành thì thần kiếm phái to lớn như vậy cũng không giúp được gì cho nàng ta. Nàng ta chỉ có thể tự lực cánh sinh. Tiểu Linh Nhi thở dài. Nhờ vào vô tướng công này, nàng ta không ngừng đột phá trên con đường tu hành, cuối cùng thậm chí còn ngồi vững vàng trên vị trí trưởng lão Thiên Kiếm Đường. Nhưng trên thực tế, để đi đến được vị trí ngày hôm nay, mỗi bước đi của nàng ta đều phải tốn công tốn sức hơn người khác rất nhiều. Vì sao nàng ta lại căm ghét Càn Nguyên nhìn huyết công đến như vậy? Bởi vì so với những gập ghềnh trên con đường tu hành của nàng ta, thì loại công pháp bị người ta gọi là chỉ cần thiêu đốt mấy năm dương thọ là có thể tăng tu vi như tiền bán kia, quả thực là chữ sỉ nhục đối với tiền đạo. Nghe người nói như vậy, ta bỗng nhiên cảm thấy hình tượng của sư phụ trở nên cao lớn vĩ đại hơn rất nhiều rồi. Tiểu Linh Nhi cười khổ một tiếng nói, thật ra rất khổ cực đấy. Người có biết rằng, tuy rằng vô tướng công diệu dụng vô cùng, thậm chí có thể khiến cho một người có linh căn ngũ phẩm như nàng ta đã đến cảnh giới kim đan đỉnh phong, nhưng mà nó lại tiêu hao rất nhiều linh khí khi tu luyện, gấp mấy lần thậm chí là mấy chục lần so với những tu sĩ khác. Lấy người làm ví dụ đi, vô tướng kiếm cốt cảnh giới tầng 8 chỉ là điểm cuối của luyện thể, còn luyện khí, người có biết trong quá trình đó người đã dùng hết bao nhiêu vô tướng trắng cốt đan hay không? Tiêu Lục ngẩn người, hắn thật sự chưa từng tính toán cẩn thận, bởi vì vô tướng trắng cốt đan là đan dược do sư phụ tự mình sáng chế ra. Đừng nói là không có phẩm cấp, ngay cả phương thuốc hắn cũng không biết đầy đủ đấy. Chỉ biết một trong những vị thuốc chính là chu quả, mà giá trị của chu quả thì... Mẹ kiếp, chẳng lẽ là hơn một tháng kia ta đã ăn hết mấy ngàn linh thạch sao? Tiểu Linh Nhi nói, đúng vậy đấy. Bây giờ ngươi mới chỉ là tầng 8, còn Tiêu Vũ đã tu luyện đến hơn 100 tầng rồi. Cho nên ngươi phải hiểu vì sao nàng ta lại nghèo rớt mồng tơi tới như vậy chứ. Chết tiệt, nghèo rớt mồng tơi mà ngày nào cũng uống rượu. 500 linh thạch một bình linh tuyên nhưỡng, nàng ta đi bán thần có được không hả? Bởi vì khoảng thời gian đó nàng ta cần linh tửu để dưỡng khí, chứ người nghĩ loại người nghèo kiết xác như nàng ta còn tư cách uống rượu à? Ngay cả một bộ y phục mới nàng ta cũng không nỡ mua đấy. Trên người của nàng ta thậm chí chỉ có đúng một bộ y phục để thay ra thôi đấy. Tiểu Lục nghe xong như bị sét đánh. Nếu thật sự là như vậy, thế thì lần trước khi nàng ta rời núi Vân Du, mình đã lén lấy trộm bộ nội y mà nàng ta vừa thay ra. Như vậy trong khoảng thời gian nàng ta Vân Du, chẳng phải là... u là trời, tao nào tính tình lại hùng dữ như vậy, gặp ai cũng đánh. Phụ nữ không mặc nội y luôn khó dây vào nha. Thần Kiếm Sơn, Tứ Tượng Phong, Thần Kiếm Được. Chi Phong chân nhân mặc trường bào màu xanh đã chờ đợi ở đại điện một khoảng thời gian. So với lần trước khi hắn hạ tối hậu thư đã qua gần nửa canh giờ. Kết quả xác minh của thần kiếm phái vẫn chưa được đưa đến. Có điều bản thân Chi Phong cũng không cảm thấy bất ngờ. Ngược lại thời điểm mấu chốt liên tục bị phá vỡ, hắn càng chờ đợi càng thêm phần ung dung. Thần kiếm phái kéo dài thời gian như vậy chỉ có thể chứng minh bọn họ cũng đang dò dự. Do sự không biết nên xử lý vụ tranh chấp ngoại giao này như thế nào. Mà đối với cái gọi là ngũ tuyệt vạn tiền mình dành không bằng thực này, thời gian bọn họ do dự càng lâu, khả năng chịu thua càng cao. Đây cũng là kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến của Chí Phong chân nhân khi giao thiệp với những môn phái khác. Màn kịch này cũng chẳng có gì mới mẻ. Thịnh Kinh Tiên Môn là người đứng đầu tiền đạo Cửu Châu đại lục, thế lực trải rộng khắp Cửu Châu, Trung Châu. Đại đại bản doanh thì không cần phải nói, ngay cả Thương Khê Châu tương đối xa xôi cũng có phần đạo của Thịnh Kinh Tiền Môn. Thế lực phát triển lớn mạnh như vậy khó tránh khỏi việc xảy ra xung đột với các thế lực địa phương khác. Chi Phong chân nhân với tư cách là người phụ trách khu vực phía nam Thương Khê Châu đã xử lý vô số vụ tranh chấp lớn nhỏ của các môn phái khác. Riêng việc tự mình ra mặt cũng đã hơn 10 lần rồi. Mà gần như mỗi lần đều theo một kịch bản. Chỉ cần khí thế hùng hổ xông vào, đối phương đương nhiên sẽ nhường bước thỏa hiệp. Việc này không liên quan gì đến đạo lý, mà là do thực lực. Đương nhiên không phải thực lực nguyên anh của Chi Phong chân nhân, mà là dựa vào tấm biển vàng Thịnh Kinh Tiền Môn. Trên thực tế, hơn 5 năm trước, khi hắn được điều động đến Thiền Nam Châu, đã từng xảy ra chút mâu thuẫn với Ngự Thú Tông ở đó. Chi Phong chân nhân một mình xông vào tổng đan của bọn họ, đối mặt với vài tên tông chủ Thái Thượng trưởng lão có tu vi nguyên anh, cùng với hơn 10 tên kim đan trưởng lão. Rõ ràng thực lực kém hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn bức ép được Ngự Thú Tông phải nhượng bộ. Chính là dựa vào 4 chữ Thịnh Kinh Tiên Môn. Hôm nay xem ra, chiêu trò này không chỉ có tác dụng với loại tông phái tam lưu như Ngự Thú Tông, mà ngay cả thần kiếm phái đường đường là ngũ tuyệt cũng phải chịu thua thiệt một lần. Đương nhiên nếu không cần thiết, Chi Phong chân nhân cũng không muốn trêu chọc môn phái có truyền thừa lâu đời này. 100 năm trước, thế hệ hoàng kim của thần kiếm phái xuất thế, quả thực là quần anh hội tụ. Bất luận kẻ nào cũng không nghi ngờ. Chỉ cần thêm 100-200 năm nữa, thần kiếm phái hoàn toàn có tư cách sánh vai cùng Thịnh Kinh Tiên Môn. Chỉ tiếc một sự kiện đột ngột ập đến đã gần như hủy diệt môn phái truyền thừa ngàn năm nay. Trăm tên đệ tử thiên tài lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại 10 vị trưởng lão thiên kiếm đường như bây giờ. Mà ngay cả vị trưởng môn có tu vi cao nhất cũng chỉ là hóa thần kỳ. Nhưng mà nội bộ Thịnh Kinh Tiền Môn đã từng đánh giá thần kiếm phái. Tuy rằng bởi vì môn phái này quá mức kín tiếng nên kết quả đánh giá cũng không được chính xác cho lắm. Nhưng có một điều có thể khẳng định, trưởng môn Phong Ngâm tuyệt đối không thể xem thường như tu sĩ hóa thần bình thường. Cứ coi như hắn là hợp thể đại tu chân chính thì hơn. Còn những vị trưởng lão Nguyên Anh định phong khác, coi như là hóa thần cũng không tính là quá đáng. Bởi vậy với tu vi Nguyên Anh tứ phẩm của hắn, căn bản là không có tư cách làm can ở thần kiếm đường. Chỗ dựa hiện tại của hắn có điều cũng chỉ là tấm biển hiệu Thịnh Kinh Tiền Môn. Mà tấm biển hiệu này tuy rằng hữu dụng với loại nhị tam lưu tông môn như là Ngự Thú Tông, nhưng mà đối với thần kiếm phái, thật ra trước khi đến hắn cũng không nắm chắc cho lắm. Hết tập 7.